Nói yêu em đi anh. Chương 3, những sự cố ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc học hành thế nào rồi con? Dạ vẫn bình thường bố ạ. Ừ, vậy là được rồi. Cố gắng học tốt nha con gái. Dạ, tôi thở dài rồi lên phòng. Mới ngày thứ hai đi học thôi mà sao mệt mỏi vậy nè. Hời, sáng đến trường, nè Ánh, hả, Nam cậu cũng đi học sớm vậy à? Ừ, hôm nay có hứng đi học đó mà. Nam nè, Ánh hỏi chuyện này được không? Ánh hỏi đi, sao cậu với Bảo chơi thân được khi mỗi người một tính vậy? Ý cậu là sao? À, là cậu hoạt bát lúc nào cũng vui vẻ, còn anh ta mặt lúc nào cũng lạnh tanh, tính còn kỳ kỳ nữa. Ha ha, đó là cậu chưa tiếp xúc với cậu ta mà, sao cậu lại nghĩ vậy? Mình thấy vậy, ha ha, lên lớp thôi, nè đừng lôi tớ chứ a ha. Các em, tập trung nghe thầy nói nào. Dạ, để chuẩn bị cho kỳ thi giữa trường, thầy muốn sắp xếp lại chỗ ngồi. Những bạn giỏi sẽ kèm cho những bạn yếu, để thầy xem nào. Vân em kèm cho Xuân đi, Nam em sẽ kèm C, H, O, Nhi đi. Còn Bảo sẽ kèm cho Ánh đi. Hả, sao lại là Bảo kèm cho em vậy thầy? Cứ như vậy đi, tôi đi đây. Chúng em chào thầy ạ. À, trời ạ, à, sao tôi lại phải ngồi với tên hot boy kênh kiệu đó chứ? Thật đúng là quá mệt mỏi mà. Nè cậu xích qua bên nhường chỗ cho tôi ngồi nào. Nè cậu có bình thường không vậy? Tôi nói mà cậu không hiểu à, đó. Xùy, đồ thần kinh, cậu ta cố ý làm mình phát điên mà. Ánh, hả, thích rồi nhá. Thích gì? Nam, ngồi với hot boy, may mắn hả? Không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa, mệt ghê. Cái gì, lần đầu tiên tôi nghe thấy một cô gái không thích ngồi với Bảo đó ha ha. Bộ anh ta có gì đặc biệt hở? Sự lạnh lùng làm cậu ấy trở nên đẹp trong mắt bọn con gái đó. Tôi chả quan tâm. À mà nè, cái cô gái bữa trưa hôm trước tên là gì vậy? À, là Vi. Ô, xuống lớp thôi, trên sân thượng này lạnh quá. Ờ, nhà cô ở đâu vậy? Anh hỏi làm gì? Thôi, để tôi tự tìm lấy vậy. Đi thôi, nè, đã bảo là đừng lôi tôi mà. Một buổi học mệt mỏi tôi trở về nhà leo lên chiếc giường thân thương ngủ. Khèo, ôi ôi, tôi lại dậy trễ rồi. Không kịp ăn sáng tôi vội phóng lên, chiếc xe đạp chạy vèo đến trường. Điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Cổng trường đã đóng lại, chỉ còn cách là tôi đang lúi húi leo lên chiếc cổng sắt của trường thì ở dưới có một tiếng nói vọng lên. Nhanh nào, a, tôi sơ ý thuột tay thế là ngã nhào xuống đất. Ui da, đau quá. Tôi mở mắt khiếp đảm nhìn thấy người mình va phải chính là Bảo, tên hot boy kênh kiểu. Cô đi đứng kiểu gì vậy? Làm bẩn hết quần áo tôi rồi. Tôi xin lỗi, ai có làm sao không vậy? Cũng tại anh nói làm tôi giật mình nên mới té mà. Bỏ tôi ra đi, cô nhiều chuyện quá. Khoan, để tôi leo trước cho. Nhanh, thế mà tôi cũng qua được và vào lớp. Ngày gì với tôi mà đen vậy cơ chứ? Tôi lên thư viện trường tìm sách để học thêm về anh văn môn mà tôi chúa. Ghét nó, cũng vì cái môn này mà tôi phải ngồi với tên Bảo đáng ghét. Không biết ai lại ngủ chỗ thư viện vậy nè. Mặc kệ, mình học thôi. Gửi anh Bảo, em rất thích tranh. Đó là một mẩu giấy với một món quà của một cô gái đặt lên bàn. Tôi thoáng nghĩ bâng quớ nhưng thôi học đi đã. Wow, mệt quá, lại là cô nữa à, cái này không phải của tôi gửi tặng anh đâu. Cho cô đấy, tôi đi đây. Nè, người ta đã tặng thì anh nhận đi chớ. Tôi đuổi theo, tôi đã bảo là cô cầm đi mà, tôi không cần. Của anh sao Bảo tôi cầm, vậy để lại chỗ cũ đi. Hừ, đúng là, mọi người xung quanh cứ nhìn giống như tôi là kẻ tặng quà bị từ chối vậy. Ômeo, cái số đúng khổ mà, sao tôi có thể thích tên điên đó chứ. Tôi về, lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo nè, cậu có thể làm bạn trai mình được không vậy? Là cô gái lúc nãy mà. Tôi đứng lại đó lắng nghe câu chuyện. Tôi không thích những cô gái xấu. Cậu, nói rồi cô gái đó bỏ đi. Nè, cô cũng định tỏ tình hả? Tôi, đang đi về lớp mà. Hứ, ai thèm yêu người như vậy? Cách chương.